Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1208, có thể giết người là được. Vốn dĩ kia âm dương báo mời đi ra ngũ quỷ bàn vận tướng. Trong lòng ta còn không có lực lượng, dù sao nhân gia cũng là âm xoa, có chút thần cách, nếu là trực tiếp đánh hồn phi phách tán đi. Ta còn không có lá gan kia, thật diệt ngũ quỷ bàn vận tướng, ta còn không biết muốn gánh vác bao nhiêu nhân quả, về sau thọ hết chết già, thật đến Diêm Vương gia nơi đó, lão nhân gia ông ta cùng ta tính sổ sách, ta khẳng định chịu không nổi, vạn vạn không nghĩ tới, này phục thi pháp xích vừa mới hiện ra, kia ngũ quỷ bàn vận tương liền đánh cũng không dám đánh. Trực tiếp liền chạy không còn bóng dáng, chỉ để lại kia một mặt mộng bức âm dương báo đứng ở nơi đó. Gia hỏa này hết biện pháp, lại biết trong tay của ta pháp khí không phải bình thường. Quả nhiên là có chút luống cuống, mau sơn tổ sư ra pháp khí trong tay ta, còn đến mức nào, nhưng mà, ta theo kia ngũ quỷ bàn vận tương trong miệng biết được này phục thi pháp xích là mau sơn tổ sư ra. Pháp khí sau, trong lòng càng là lòng tin tràn đầy. Đại gia, pháp khí này nơi tay. Lão tử sợ ai? Thừa dịp âm dương báo chưa tỉnh hồn thời điểm, ta chợt thu hồi kiếm hồn. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía âm dương báo giết tới. Âm dương báo ngạc nhiên thời khắc, vẫn là đem kia làm khôn nhật nguyệt đao dơ lên. Cùng ta đối địch. Bạch triển lập tức cũng tới tinh thần, đại triển thần uy, đem trong tay hỏa tinh xích long kiếm thôi động liệt diễm bốc hơi. Làm ta cũng không dám tới gần, bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nguyên bản bằng vào ta cùng bạch triển nội tình, cùng này âm dương báo không sai biệt lắm chính là một cái ngang tay. Âm dương báo quyền lợi mà chiến. Chúng ta hai bên thắng bại không chừng, nhưng là lúc này âm dương báo biết trong tay của ta pháp khí lợi hại sau, đã sinh ra rất lớn e ngại tâm lý, vô luận là đầu đường đánh nhau, vẫn là giang hồ chém giết, bằng chính là một cỗ khí thế, một khi không có khí thế, đây cũng là cách thất bại không xa, quả nhiên, làm ta cùng bạch triển toàn lực vây công phía dưới. Kia âm dương báo liên tục bại lui, cuối cùng bị ta một chân đạp trúng ngực, trực tiếp ngã bay ra ngoài. Chợt, ta vừa tung người, trong tay kiếm hồn liền hướng phía âm dương báo ngực ổ đâm tới. Dự định một kiếm kết quả tính mạng của người này, nhưng mà, làm ta không có dự liệu được chính là, theo phía sau của ta đột nhiên treo đến đây một đạo kình phong. Tốc độ rất nhanh. Một lần nữa làm ta không rét mà run. Tiểu cửu ca, cẩn thận a! Bạch triển hoảng sợ hô một tiếng. Ta thì tại định đem kiếm đâm nhập âm dương báo ngực thời điểm một cái mê tung bát bộ lách mình đến. Tám bước có hơn, vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy bạch triển ngăn tại trước mặt của ta. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm gẩy lên trên, hướng phía một cái tản ra hắc khí hình tròn vật thể đánh qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bạch triển cả người mang kiếm đều bay ngược ra ngoài, ta nhanh chóng lách mình đi qua, một cái tiếp nhận bạch triển đụng vào trên người ta lực đạo cũng là rất lớn. Ta đều không có phanh lại chân, liên tiếp lảo đảo năm, sáu bước mới ngừng lại, nhưng thấy bị bạch triển đánh bay ra ngoài kia tản ra hắc khí hình tròn vật thể hướng thẳng đến một. Gốc đại thụ che trời đụng tới, đại thụ kia vậy mà phát ra nổ vang một tiếng, bị chặn ngang cắt đứt, trực tiếp khuynh đảo xuống dưới. Mẹ nó, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Không đợi ta cùng bạch triển theo chấn kinh ở trong kịp phản ứng, một cái mọc đầy râu quai nón cầm nguyệt nha sạn đại hòa thượng liền hướng phía chúng ta đánh tới. Trong tay hắn nguyệt nha sạn nhoáng một cái, mang theo phong lôi chi thanh, cách ta còn có xa 4-5 mét, ta đều cảm thấy kia nguyệt nha sạn thượng kéo theo khí lưu thổi tới trên mặt như đao phá. Ta ta chợt đem Bạch Triển đẩy hướng một bên, một chiêu Họa Long điểm tình liền kích phát ra tới, liền đón kia Đại Hòa Thượng mà đi. Kia Đại Hòa Thượng thân hình không có chút nào dừng lại, trong tay Nguyệt Nha sạn vung lên, vừa vặn đập tại cái kia đạo màu tím cột sáng bên trên. Nhưng nghe được cạch một tiếng vang thật lớn, kia Đại Hòa Thượng thân hình dừng lại, về sau lảo đảo hai bước, vẻ mặt không khỏi nghiêm một chút, dùng một loại cực kỳ thô kệch thanh âm hỏi: "Thủ đoạn thật là lợi hại, ngươi đây là chiêu thức gì? Ngươi quản được sao? Có thể giết người là được." Tại ta nói chuyện đồng thời, hướng phía kia Đại Hòa Thượng sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng thấy Hòa Thượng phá giới thân thể đã có chút lung lay sắp đổ. Thất tha thất thểu xách theo hàng ma sử hướng phía chúng ta bên này đi tới. Bên cạnh hắn đi theo kia kim cương pháp tướng đã 10 phần mờ nhạt, tiếp cận với trong suốt. Hòa Thượng phá giới đi theo hổ đường đường chủ lực chiến đã lâu, đã hư thoát không được, lúc này sớm đã là tại nỗ lực trèo trống. Ta đến rồi, liền muốn chống được này trách nhiệm, đối phó nơi này thực lực cường hãn nhất hổ đường đường chủ. Kia hổ đường đường chủ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Âm Dương Báo, lập tức mắt hổ trừng một cái, giận không kềm được. Kia Âm Dương Báo lần lượt bị ta cùng Bạch Triển ở trên người chém ra mấy đạo lỗ hồng, lại bị ta một chân đại lực đá bay, tình huống cũng không khá hơn chút nào, tối thiểu sức chiến đấu cắt giảm hơn phân nửa. Mà bây giờ tình huống là toàn bộ tình cảnh đại thể đều bị chúng ta cho ổn định lại. Tứ Hải Bang người mặc dù rất nhiều, nhưng là có thể đánh người lại cũng không nhiều, thực lực cách xa rất lớn, ngoại trừ hổ đường đường chủ cùng Âm Dương Báo bên ngoài, người còn lại chúng ta căn bản không để vào mắt. Còn nữa, Bạch Triển đem kia cửu vĩ yêu hồ tàn hồn cho phóng thích ra ngoài, ta lại dùng Mao Sơn Đế Linh làm mười mấy bộ thi thể biến thành hắc mao cương thi, lại thêm nhị sư huynh từ đó làm dối, thắng bại thật đúng là không có cái gì kết luận. Chỉ cần chúng ta đem trước mắt này hổ đường đường chủ cho làm nằm xuống, lại chém giết Âm Dương Báo, trận này trận công kiên chúng ta khẳng định liền có thể lấy được thắng lợi. Bọn họ đoán chừng cũng không nghĩ tới, chúng ta khối này xương cứng vậy mà như thế khó gặm. Kia hổ đường đường chủ tựa hồ cũng nhìn ra lúc này cục diện đối bọn hắn bên này hơi có chút bất lợi, lúc này cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng cao kia Nguyệt Nha sạn liền hướng phía ta chụp đi qua. Ta tự nhiên là không chút nào yếu thế, xách theo kiếm hồn liền giết đi qua. Tại thẳng hướng kia hổ đường đường chủ đồng thời, ta còn cùng hắn sau lưng Hòa Thượng phá giới nháy mắt, ra hiệu hắn cùng Bạch Triển cùng nhau, trước đem kia Âm Dương Báo giết đi lại nói, trước tiêu diệt địch nhân sinh lực, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thu thập này hổ đường đường chủ. Ta cùng Hòa Thượng phá giới nhận biết hồi lâu, phối hợp cũng hết sức ăn ý, một ánh mắt liền có thể lĩnh ngộ đối phương tâm ý. Vốn dĩ Hòa Thượng phá giới là muốn tới đây cho ta viện thủ, chợt liền vòng qua kia hổ đường đường chủ, chiêu hô một tiếng Bạch Triển, hướng phía Âm Dương Báo mà đi. Trong chốc lát, ta liền cùng kia hổ đường đường chủ cứng đối cứng liều mạng một cái, làm ta kiếm cùng hắn trong tay Nguyệt Nha sạn hung hăng đụng vào nhau thời điểm, ta mới biết được gia hỏa này là cường hãn đến mức nào. Kia kiếm hồn chấn hơi kém liền cởi tay, ta một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, về sau lảo đảo hai bước mới tan mất một bộ phận lực đạo. Không đợi ta đứng vững gót chân, kia hổ đường đường chủ liền lần nữa nhào tới trước mặt, vậy đem Nguyệt Nha sạn trực tiếp đâm về phía trái tim của ta. Chợt, ta một cái mê tung bát bộ người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trực tiếp vây quanh hắn sau lưng, hướng phía hậu tâm của hắn đâm tới. Kia Đại Hòa Thượng như vậy cao thủ, cùng người đánh nhau chết sống thời điểm, tự nhiên cũng là trận toàn bộ triển khai, cảm thấy sau lưng nguy cơ, lập tức thay đổi Nguyệt Nha sạn, hướng phía ta quét ngang tới.